Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3080, đạo khí, luân hồi nhận, gocchuyenaudio.com. Đừng làm rộn, bá tống đạo hữu ngươi cũng đã là trường sinh giả cảnh giới, ánh mắt còn nhỏ hẹp đến thụ người ngoài hành tinh. Người địa cầu, cái này khái niệm ảnh hưởng, từ xưa đến nay, lịch đại thiên đạo luân hồi, thương hải tang điền. Theo hiện tại, người ngoài hành tinh, người địa cầu, khái niệm tới nói lời nói không chừng ngươi tổ tiên mới là người ngoài hành tinh. Tô Thị che đậy tiên tử nói, mà bọn hắn thiên hà Tô Thị, khởi nguyên chi địa là thiên hà bí cảnh, mà thiên hà bí cảnh lại ở vào địa cầu. Về phần, Tô Thị tổ tinh, ngược lại không phải là thiên hà Tô Thị khởi nguyên. Chờ bản thể chứng thiên đạo, liền đi điều tra một chút ra phả đi. Tự ngã thì thầm nghĩ trong lòng, lúc này Tô Thị che đậy tiên tử lại phát ra tiếng nói. Chớ ngẩn ra đó, mau ra đây, đứng ở cầu vồng trên cầu ta độ ngươi đến Tô Thị tổ tinh đi lên. Hồi tiên tử ta đã đứng ở cầu vồng trên cầu lão hồi lâu. Tự ngã thì bá nhân hủy khuất nói, Tô Thị che đậy tiên tử, chấm, nàng hóa thân cẩn thận cảm ứng, mới rốt cục tại cầu vồng trên cầu cảm ứng được một đạo tồn tại cảm giác cực độ yếu ớt thân ảnh. Nếu không phải ở vào nàng, cầu vồng cầu, vị trí bên trên, nàng chỉ chớp mắt liền sẽ đem đối phương xem nhẹ. Đây là cái gì tiềm hành công pháp? Bá đạo như vậy, đứng vững vàng, Tô Thị che đậy tiên tử ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói. Tự ngã thì nhẹ gật đầu, một mực đứng ở cầu vồng cầu phía trên. Sau một khắc cầu vồng cầu thu hồi, sáng chói đại quang từ Tô Thị tộc địa từ đường bên trong biến mất. Tự ngã thì bá nhân cùng Tô Thị che đậy tiên tử thân ảnh cũng tiêu tán không thấy. Một lát sau, có vài vị thiên hà Tô Thị trưởng bối thành viên tiến vào từ đường bên trong. Mấy vị này Tô Thị trưởng bối tại từ đường bên trong quét mắt một vòng, nhìn thấy từ đường bên trong linh vị cũng không có bị đánh loạn, cũng không cần chỉnh lý về sau, khẽ gật đầu thối lui ra khỏi từ đường. Tiểu thập lục đã biến mất không thấy. Bất quá, vừa rồi tiểu thập lục khí tức tiêu tán về sau, cầu vồng cầu tựa hồ lại dừng lại một chút thời gian, là đang đợi một người khác sao? Có tỉ mỉ Tô Thị thành viên nghi ngờ nói, nếu như tiên tổ muốn chờ một cá nhân, người kia nhất định phải có bị tiên tổ. Chờ đợi, thân phận thực lực, sở dĩ, là bá tống đại lão, thiên hà Tô Thị thành viên rất dễ dàng liền suy đoán ra chân tướng tới. Cùng Tô Thị A thập lục có quan hệ, lại có thể bị Tô Thị tiên tổ trọng điểm đối đãi, khẳng định là trước mắt chư thiên vạn giới đang hot nhân vật bá tống đại lão không thể nghi ngờ. Bá tống đại lão hộ tống tiểu thập lục về Tô Thị tộc địa. Ân, cái này dung không được người khác không suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, tương lai chúng ta thiên hà Tô Thị số tự tiên tử đi ra ngoài, nhất định phải đề phòng điểm họ tống. Liền bá tống đại lão loại này uy tín lâu năm trường sinh giả cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Cho dù là lâu năm đến đâu trường sinh giả cũng không thể bởi vì đối phương là trưởng bối nguyên nhân, liền buông lỏng phòng bị. Tô Thị thằng kết lão tổ, chấm, lão tổ cảm giác mình dù là nói cho tộc nhân, bá tống cũng không phải là. Uy tín lâu năm trường sinh giả cũng sẽ không có người tin tưởng. Người tổng thì nguyện ý tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được sự, nhưng những sự tình này có đôi khi cũng không phải là chân tướng sự thật. Một bên khác, gocchuyenaudio.com, tự ngã thì ngồi cầu vòng cầu trong thời gian ngắn liền xuyên thẳng qua vô tận bầu trời sao, đến một vị diện khác tinh vực. Đây là không gian thủ đoạn, nhưng không phải phổ thông cổng không gian, nguyên lý là cái gì? Tự ngã thì lên tiếng hỏi. Loại này thủ đoạn, nếu như vận dụng đến chiến đấu bên trong, đơn giản mọi việc đều thuận lợi, so với đơn thuần. Cổng không gian, càng chiếm ưu thế, bá tống đạo hữu ánh mắt không tệ, lập tức liền có thể nhìn ra cái này cầu vồng cầu kỹ thuật chỗ bất phàm. Tô Thị che đậy tiên tử mỉm cười, sau đó nàng bắt đầu hướng Tống Thư Hàng giải thích lên. Cầu vồng cầu kỹ thuật, nguyên lý, bởi vì Tô Thị A thập lục nguyên nhân cầu vồng cầu loại này. Dân dụng kỹ thuật thuộc về nàng có thể chia sẻ kỹ thuật phạm vi. Tô Thị che đậy tiên tử có thể là thật lâu không cùng người. Luận đạo giảng pháp, nguyên nhân, hào hứng không tệ, ngay từ đầu giải thích lên. Cầu vồng cầu kỹ thuật, về sau, các loại chuyên nghiệp thuật ngữ không ngừng hiện lên. Cho dù là tam thi bên trong thông minh nhất bá nhân, nghe, sọ não cũng bắt đầu chướng đau nhức. Nghe không hiểu, không thể nào hiểu được, hắn chỉ có thể cưỡng ép đem Tô Thị che đậy tiên tử giảng nội dung học vẹt ở trong đầu, quay đầu truyền cho bản thể, lại để cho bản thể thông qua. Thiên đạo hạch toán công năng, đi diễn toán, hấp thu tiêu hóa, không sai biệt lắm chính là như thế cái nguyên lý. Tô Thị che đậy tiên tử sau khi nói xong, vẫn chưa thỏa mãn, ôn nhu nói bổ sung. Nếu như có chỗ nào không hiểu tùy thời có thể hỏi ta. Chấm, tạ ơn tiên tử ta phải hào hào trước suy nghĩ một chút. Tự Ngã thì mặt mỉm cười, tận lực dùng lớn tiếng nói trả lời. Là trước tiên cần phải hảo hảo suy nghĩ tiêu hóa lý giải. Tô Thị che đậy tiên tử hóa thân bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Đúng rồi tiên tử, A Thập Lục đâu? Tự Ngã thì hỏi, hạ cầu vòng cầu về sau, hắn nhìn một vòng, không thấy được trước hắn một bước Tô Thị A Thập Lục thân ảnh. Ta một cái khác cỗ hóa thân, đã trước một bước mang theo A Thập Lục đi tiếp xúc. Để ngũ thiên đạo di vật, đi, chờ A Thập Lục tiếp xúc xong, ta lại mang ngươi tới. Tô Thị che đậy tiên tử trả lời, người theo sát ta, lại hướng phía trước chính là Tô Thị tổ tinh cấm khu, ở nơi đó có không gian cấm cố thủ đoạn. Nàng lo lắng bá tống cỗ này hóa thân, một khi theo mất rồi nàng liền rốt cuộc tìm không thấy đối phương. Tự Ngã thì nhẹ gật đầu theo sát tiên tử. Cầu vòng cầu đầu bên kia bước vào cấm khu vị trí về sau, Tự Ngã thì liền phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chưa đi đến nhập cấm khu vị trí lúc, mảnh tinh vực này nhìn tựa như là phổ thông bầu trời sao. Nhưng này chỉ là một tầng che giấu, cấm khu bên trong là một mảnh huyết sắc lực lượng bốc lên không gian. Những thứ này huyết sắc lực lượng có âm dương hai mặt, tức tràn đầy sinh cơ, lại khắp nơi là tử vong khí tức. Càng đáng sợ chính là này huyết sắc lực lượng bên trong ẩn giấu pháp tắc lực lượng, cái kia tựa hồ là luân hồi lực lượng, cùng ngoại giới cách xa nhau tự thành một cái tiểu luân hồi thế giới. Đời đã vị diện này chẳng lẽ là minh giới? Tự Ngã thì trong lòng hơi động hỏi, bá tống đạo hữu đoán không lầm, nơi này thật là minh giới vị trí. Bất quá nói đúng ra, là ở vào minh giới một chỗ. Vị diện vách tường, vị trí, là minh giới cùng một cái khác cỡ nhỏ thế giới vị diện chỗ giao giới. Góc truyện audio.com, Tô Thị che đậy tiên tử giải thích nói, Tô Thị tổ tinh sẽ ở đó cỡ nhỏ vị diện thế giới bên trong. Mặt khác, trên địa cầu Tô Thị, thiên hà bí cảnh cũng cùng Tô Thị tổ tinh tương liên, ta dựng thông đạo. Tô Thị tổ tinh, là dung nạp thiên hà Tô Thị thành viên đặc thù luân hồi chi địa sao? Tự Ngã thì trong lòng hơi động, hắn kỳ thật không nghĩ tới tại truy đến cùng người khác bí mật. Biết quá nhiều lời nói, rất dễ dàng bị người diệt khẩu. Nhưng Tô Thị che đậy tiên tử trực tiếp liền đem những bí mật này hiện ra ở trước mặt hắn, hắn nhìn một chút liền biết rồi. Không sai, thiên hà Tô Thị thành viên, chỉ muốn nguyện ý có thể nhập tổ tinh luân hồi chi địa. Tô Thị che đậy tiên tử đáp, mà Tô Thị tổ tinh luân hồi cơ sở thì xây dựng ở đệ ngũ thiên đạo di vật bên trên. Đạo khí luân hồi nhận, ngoại trừ có được luân hồi chi lực bên ngoài còn có được dòm ra thời gian. Nhìn, đến khác biệt bản thân lực lượng, A Thập Lục muốn tiếp xúc chính là nó cách chương.